Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 482. Khóc chuyện audio.com. Dịch quánh công chúa, nha đầu Mạn Mạn, hai đứa bé đã ngủ rồi. Hoa Mai bà cùng hai nha hoàn từ trong phòng ngủ ra ngoài, nói. Ừ, được, chúng ta chờ một chút. Mạc Nhã Phi mỉm cười, không nhịn được lại nói thầm. Thời gian cũng đã trễ thế này, làm chuyện gì à, sao vẫn chưa trở lại? Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà, nhẹ giọng nói. Sư phụ sư nương, các ngài sớm nghỉ ngơi đi thôi. Được, chúng ta không đợi Hàn tiểu tử, đi ngủ đây, rằng co một đêm, bộ xương già này thật mệt mỏi. Thiên Cơ lão nhân đứng lên, vừa nói vừa ngáp đi tới phòng ngủ. Mạc Nhã Phi thở dài, con đi gọi chi phủ Kim Lăng đi về trước, sáng mai trở lại thỉnh an. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Hoa Mai bà trước khi đi một bước lại cau mày quay đầu lại nói. Mạn Mạn, nam nhân cũng là cần nữ nhân dụ dỗ, Hàn tiểu tử trở lại, con đừng tức giận với nó, đừng hò hét với nó, liền không có chuyện gì. A, hắn đều không để ý con. Lăng Tuyết Mạn nhỏ giọng nói lầm bầm, nha đầu đần, vậy con không chủ động để ý đến nó sao? Nam nhân sợ nữ nhân dây dưa, ha ha, nhất là nam nhân yêu con. Hoa Mai bà thì thào bên lỗ tai Lăng Tuyết Mạn, xong bỏ đi. Miệng Lăng Tuyết Mạn há nửa ngày không khép được, nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Mai bà, trong lòng rất muốn nói, sư nương a, ngài hiểu như vậy, sao còn có thể đấu khí cùng sư phụ mấy thập niên đây? Một lát, Mạc Nhã Phi trở lại, nhìn thấy nàng, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói. Hoàng tẩu tẩu mau đi tắm đi, muội đoán hoàng huynh sắp trở lại rồi, chúng ta không chuẩn bị phòng riêng cho hắn, sẽ để cho hắn ngủ ở phòng của tẩu tẩu ở trên giường đợi hắn, ha ha, chuyện còn lại tẩu biết. Nhã Phi, muội, Lăng Tuyết Mạn nghe ám hiệu kia, đỏ mặt sằng giọng. Muội nghĩ cái gì? Mạc Nhã Phi cũng đỏ mặt lúng túng nói. Ách, hoàng tẩu, thật ra thì đây là phương pháp xử lý nhanh nhất có thể hòa hảo a, muội. Hai người đều đỏ mặt nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo liền có tiếng thị vệ thỉnh an truyền đến. Trở lại rồi, Mạc Nhã Phi sửa sang lại quần áo, đứng thẳng người lên, Lăng Tuyết Mạn núp ở sau lưng Mạc Nhã Phi cúi đầu không dám nhìn. Đám người đi vào đại đường, Mạc Nhã Phi vội cúi người nói. Bái kiến hoàng huynh, nàng vừa cúi thân, Lăng Tuyết Mạn liền không tránh được rồi, khẽ cắn răng rũ đầu đi ra, khẽ gọi. Phu quân, Mạc Kỳ Hàn nhìn sang, không có đáp một tiếng, chuyển con mắt nhìn về phía quản sự theo vào dịch quán, giọng nói mát lạnh phân phó. Chuẩn bị phòng xong chưa? Thưa hoàng thượng, nước nóng thức ăn khuya đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là... Quản sự dừng lại, nhìn về phía Mạc Nhã Phi, không dám nói tiếp. Mạc Nhã Phi vội cười nói. Hoàng huynh, phòng của huynh không cần chuẩn bị, không phải hoàng tẩu cũng có phòng sao? Canh giờ không còn sớm, để hoàng tẩu hầu hạ hoàng huynh tắm rửa đi ngủ đi. Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt trừng mắt Mạc Nhã Phi, trầm giọng nói. Mộng Thanh, Nhã Phi, các người đi nghỉ ngơi đi. Dạ, vi thần cáo lui. Lâm Mộng Thanh chắp tay, vội dắt Mạc Nhã Phi về phòng ngủ, Mạc Nhã Phi đành phải quay đầu lại nói. Dạ, Nhã Phi cáo lui. Mạc Kỳ Hàn cúi thấp đầu, nói. Vô cực vô giới, lên đường nhiều ngày cũng mệt mỏi, tối nay thay phiên coi chừng là được nghỉ một đêm. Quản sự an bài ăn ở cho ba vị đại nhân. Dạ, hoàng thượng, quản sự, dẫn đường, đi tới phòng ngủ mới. Dạ, hoàng thượng, góc chuyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn ngơ ngác đứng, nhìn Mạc Kỳ Hàn đi qua bên người nàng, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn qua nàng, giống như nàng là người xa lạ. Không biết nguyên đứng tại chỗ bao lâu, trong lòng trống không, chóp mũi vẫn rất chua, trong đầu chỉ không bồi hồi một câu nói, đó chính là, hắn không cần nàng. Quản sự đi ra, bỗng dưng thấy Lăng Tuyết Mạn còn đứng ở trong hành lang, và lại mặt đầy nước mắt cả kinh, vội vàng tiến lên khom người nói. Hoàng hậu nương nương, canh giờ không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Quản sự, hoàng thượng hắn ở trong gian phòng đó rồi hả? Lăng Tuyết Mạn khẽ hỏi, thưa nương nương, căn phòng thứ ba, ngươi đi xuống thôi. Dạ, hạ quan cáo lui. Lăng Tuyết Mạn nâng tay áo lên lau nước mắt, sau đó đi tới phòng của Mạc Kỳ Hàn. Vô giới đang đứng nghiêm ở ngoài phòng, thấy nàng, vô giới khẽ kéo ra một nụ cười, chắp tay nhẹ giọng nói. Nương nương, hoàng thượng đang tắm rửa. Ta muốn đi vào. Lăng Tuyết Mạn ngước đầu tội nghiệp nói. Nghe vậy, vô giới rơi vào khó khăn, rối rắm nhỏ giọng. Nương nương, hoàng thượng mới vừa ra lệnh, không cho phép kẻ nào quấy rầy, bao gồm cả nương nương ngài, cho nên nô tài không dám thông báo. Cái gì bao gồm, mệnh lệnh này của hắn chính là ngoại trừ ta. Lăng Tuyết Mạn lại thút thít, sắp khóc ra thành tiếng, thế nhưng khi ở trước mặt vô giới, không thể xị mặt, liền dùng sức chịu đựng. Ngươi tránh ra, nếu ngươi dám không thông báo, ta liền tự mình đi vào. Nương nương, cửa đã đóng, Vô Cực đang hầu hạ. Vô Giới bất đắc dĩ chỉ vào cửa nói, hai mắt Lang Tuyết Mạn nhất thời đẫm lệ, hắn là cố ý, hắn không muốn nhìn thấy ta. Chấm, nương nương, ngài, nếu không tối nay ngài đi về trước, ngày mai có thể tâm tình của Hoàng thượng tốt hơn. Vô Giới thấy thế, vội khuyên nhủ, xem tại Chuan Phao, VN, ta không. Lang Tuyết Mạn dùng sức giơ tay lên gõ cửa, gõ ba cái, bên trong không có phản ứng, gõ tiếp hơn nữa càng thêm dùng sức. Vô Giới choáng váng, không dám cản, đành phải lui ra một chút, kinh ngạc nhìn Lang Tuyết Mạn dũng mãnh, thầm nghĩ, cho dù là ai cũng không dám lấy loại phương thức này yết kiến Hoàng thượng đi. Nương nương, thật là ngoại lệ. Rầm rầm, Mạc Kỳ Hàn không mở cửa, Lăng Tuyết Mạn liền quyết tâm đập cửa, nàng cũng không tin, nàng gõ một đêm, tiếng ồn như vậy mà hắn còn có thể ngủ được. Nàng cũng không tin, gõ một đêm, tay nàng đau, hắn không đau lòng. Nhưng, gây ồn như vậy, trong phòng còn chưa có phản ứng, một hàng phòng khác không chịu nổi, Lâm Mộng Thanh, Mạc Nhã Phi, Thiên Cơ lão nhân, Hoa Mai bà lại, tất cả chạy ra cùng kêu lên. Mạn Mạn, con làm gì đấy? Con tìm chết à, các ngài ngủ đi coi như không nghe thấy. Lăng Tuyết Mạn quét mắt một vòng những người kia, nói xong tiếp tục đập cửa. Khách Trương,